Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3123, chương 3124, Tôn Hoàng Đại Cảnh. Giết gà dọa khỉ, giết một người dân trăm người, nhưng có người không tuân. Điều này kết cục, một câu như vậy lời nói, là như thế khí phách, như thế rung động nhân tâm, Thanh Lâm dụng ý. Đã là lại rõ ràng bất quá, mấy trăm năm qua, đạo môn một mực tại khuếch trương, không ngừng đối ngoại dùng binh, hắn là bản đồ đệ nhất tông môn, dẫn đầu đối với Thanh Lâm pháp chỉ, làm như không thấy, mặt khác tông môn, tự nhiên sẽ học theo, sẽ không có, nữa một người, đem Thanh Lâm để ở trong mắt, kể từ đó, toàn bộ bản đồ. Thế tất sẽ lâm vào càng thêm hỗn loạn cục diện bên trong. Thanh Lâm dùng lớn lao thủ đoạn, lớn lao nghị lực, đánh bại chư thế gia thần triều, vì cái gì thực sự không phải là thay thế hắn tại bản đồ thiên vị trí, mà là phải trả bản đồ dùng hòa bình. Chư thế gia thần triều tội ác nhiều vô số kể, hiện tại bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều lần lượt thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Các đại môn phái như cố ý như thế xuống dưới, nhân thể tất nhiên sẽ trở thành là mới đích thế gia cùng thần triều. Nói như vậy, Thanh Lâm làm hết thảy, chẳng khác nào uổng phí khí lực, cùng hắn như thế, còn không bằng trực tiếp mặc kệ, tùy ý chư thế gia. Thần triều đối với trung thiên thế giới dùng binh, Thanh Lâm hiện tại muốn làm, tự là mượn nhờ tại đạo tam sinh đầu người, chấn nhiếp những người khác. Đây là một lần lớn lao chấn nhiếp. Đạo tam sinh đã đến gần vô hạn đạp thiên giả, đạo môn thực lực cũng viễn siêu mặt khác tông môn. Các đại môn phái, nếu là còn dám cố ý làm bậy, tự cần cân nhắc một chút. Chính mình so đạo tam sinh như thế nào, so đạo môn như thế nào, của ta trời ơi, cái này Thanh Lâm, thật đúng là sự tình gì cũng dám làm, một mình một người hàng lâm thiên tinh chi thành, rõ ràng tự tay chấn giết đạo tam sinh, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ngày xưa bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều không có cách nào hắn, hiện tại đạo môn, đồng dạng ngăn không được hắn. Thanh Lâm hắn đến tột cùng cường đã đến hạng gì cảnh giới? Đối địch với Thanh Lâm, hiển nhiên là không sáng suốt. Thanh Lâm người này, mỗi một lần xuất hiện, đều thế tất quấy khởi thiên đại gợn sóng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, năm cấp bản đồ khắp nơi. Các đại môn phái đều đối với cái này tràn đầy khiếp sợ cùng kiêng kỵ. Các đại môn phái nghị luận nhau nhau. Đối với Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, thật sâu chịu rung động, bất quá, khắp nơi đều áp dụng đang trông xem thế nào trạng thái. Dù sao đối với cho bọn hắn mà nói, đại thế giới thật sự quá lớn, tài nguyên thật sự quá phong phú, hiện tại sớm chiếm cứ rộng lớn không gian, đối với ngày sau phát triển có rất quan trọng yếu tác dụng. Bởi vậy, không phải sinh tử uy hiếp. Khắp nơi cũng sẽ không đơn giản tỏ thái độ, càng sẽ không đơn giản bỏ đi binh. Khắp nơi phản ứng, nhanh chóng đi qua thiên môn chi nhân, phản hồi đến Thanh Lâm tại đây. Hừ, Thanh Lâm lập tức hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tùy theo trở nên càng thêm âm trầm đáng sợ bắt đầu. Tất cả đại tông môn trong nội tâm tại đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Thanh Lâm tất nhiên là lại tinh tường bất quá. Đây cũng là theo lý thường nên sự tình, lợi ích bày ở trước mặt, ai cũng không muốn đơn giản buông tha, trừ phi như đạo môn như vậy. Thanh Lâm lửa giận, bỗng nhiên hàng lâm mới có thể chính thức dừng tay. Một ngày này, Thanh Lâm về tới tinh thần thần trên núi, ầm ầm, một tòa cực lớn tế đàn xuất hiện tại tinh thần thần trên núi phương trong tinh không. Có chấn áp chư thiên xu thế, thập phần rung động nhân tâm, toàn bộ đại thế giới ánh mắt, đều bị hấp dẫn đến nơi này cái phương hướng. Thanh Lâm, hắn sở tác mỗi một việc, đều là như thế kinh thiên động địa, như thế chấn nhiếp toàn bộ đại lục, cái này một tòa tế đàn là Thanh Lâm tự tay chế tạo mà thành, toàn thân màu vàng kim nhạt, lưu chuyển ra thập phần huyền bí hào quang hòa khí bao hàm, rất là rung động nhân tâm. Ông chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trèo lên lâm trên tế đàn, nếu như chân tiên hàng lâm, toàn thân đại đạo chi quang tràn ngập, rất là siêu phàm thoát tục. Lúc này Thanh Lâm cho người một loại bàng quan cảm giác, hắn đầu đầy tóc tím, không gió mà bay, một bộ bạch y, trần thế bất nhiễm, cả người lộ ra vô cùng bàng quan. Hắn đứng ở đó trên tế đàn, phảng phất cùng toàn bộ một tòa tế đàn biến thành nhất thể, đây là tuyệt đối rung động nhân tâm. Vô luận cách cỡ nào xa xôi khoảng cách, khắp nơi tông môn thế lực, tất cả đều cảm thấy loại này bất phàm khí tức. Hắn muốn làm gì? Mấy ngày trước, hắn đã giết đạo tam sinh, lại để cho đạo môn sụp đổ. Hôm nay, hắn vừa muốn đối với cái nào tông môn xuất thủ. Thanh Lâm người này, mỗi một lần xuất hiện, làm dễ dàng sự tình, đều thế tất chấn động toàn bộ bản đồ. Ta có một loại dự cảm bất tường. Hôm nay hắn thế tất sẽ đối với mọi người chúng ta đều bất lợi. Sẽ không có người có thể đủ đi ra áp chúi xuống hắn sao? Thanh Lâm hắn, hoàn toàn chính xác đối với các đại môn phái có đại ân. Nhưng là không thể như thế tùy ý làm bậy. Hắn hiện tại cùng thiên môn, đã đứng ở tất cả đại tông môn mặt đối lập. Chẳng lẽ nói, chúng ta muốn đối địch với hắn sao? Thanh Lâm, tổng thể mà nói là một người tốt. Thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác tựu nhất định phải thiên hạ thái bình. Phải biết rằng, chính thức thái bình là căn bản không có khả năng tồn tại. Có người địa phương thì có phân tranh, thì có giang hồ. Đây là lẽ thường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khắp nơi đối với cái này lại là nghị luận nhau nhau, đều đối với Thanh Lâm sở tác sở vi tỏ vẻ khó có thể tiếp nhận. Đồng thời, mọi người đối với Thanh Lâm làm những chuyện như vậy cũng đều tỏ vẻ ra là đối lập cùng địch ý. Nếu như cứ thế mãi xuống dưới, tất cả đại tông môn thế tất hội liên hợp lại phản đối Thanh Lâm cùng thiên môn. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm dưới chân cái kia lớn lao tế đàn đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, mọi người đều là chứng kiến Thanh Lâm đỉnh đầu một khỏa tinh thần bị hắn trên người tách ra uy thế cho sinh sinh cắn nát. Cái này về sau có một cổ siêu nhiên lực lượng theo Thanh Lâm trên người bắn ra mà ra. Cổ lực lượng này cực kỳ phi phàm đáng sợ. Vô luận cách rất xa khoảng cách, chỉ cần đang ở 5 cấp bản đồ thiên ở trong, đều cảm thấy lớn lao uy áp. Đại khí cũng không dám nhiều ra một chút. Đại địa khắp nơi, tất cả mọi người là nơm nớp lo sợ, không tự chủ được muốn quỳ lạy trên mặt đất. Có một loại uy áp trực tiếp tác dụng tại linh hồn của bọn hắn phía trên, lại để cho bọn hắn không cách nào kháng cự. Đây là hoàng uy. Chẳng lẽ nói Thanh Lâm hắn đã trở thành một tôn hoàng? Nhất định là tôn hoàng. Nói cách khác, sẽ không phóng xuất ra đáng sợ như thế uy áp, làm cho cả đại lục đều bao phủ trong đó, khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Thanh Lâm rõ ràng trở thành tôn hoàng. Hắn mới 6.500 năm tuổi, rõ ràng trở thành tôn hoàng. Điều này sao có thể? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả đại tông môn, khắp nơi tu sĩ, đều bị động dung, đều bị kinh hô liên tục. Lúc này Thanh Lâm, đứng ở đó lớn lao trên tế đàn, có một loại duy ngã độc tôn trạng thái, phảng phất đem trọn cái bản đồ đều dẫm nát dưới chân của hắn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, chân trời một hồi vù vù, có một người trống rỗng xuất hiện. Tất cả đại tông môn cao tầng, rất nhiều người đều nhận ra người này, đúng là đã từng ra tay ngăn cản Thanh Lâm đối với chư thế gia thần triều bất lợi Huyền Diệp lão tổ. Thanh Lâm đạo hữu chính là 6.500 năm tuổi, là được tôn hoàng quả vị, thật đúng thật đáng mừng khả kính. Lão hủ đặc biệt đến chúc mừng. Huyền Diệp lão tổ là chân chính tôn hoàng. Lúc này, hắn hướng Thanh Lâm tất cung tất kính ôm quyền, mặt mũi tràn đầy hòa thiện đích mỉm cười. Đến đây chúc mừng, kể từ đó, càng đã chứng minh mọi người suy đoán. Thanh Lâm, dùng không thể ngăn cản xu thế, thành công tiến nhập tôn hoàng đại cảnh, đã trở thành một vị mỗi người kính yêu tôn hoàng. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-cot-sien-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.